Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, còn người một bệnh nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu ở An Khả Hinh trước. Mặt, Lâm Kiệt mặc dù biểu hiện rất tự tin, rất có sức. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn là có chút lo lắng. Do dự hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, Khả Hinh, muốn không muốn cầm ta cùng kinh thành một vị kia thủ trưởng quan hệ rời ra ngoài. Trấn nhiếp một chút bọn họ. Đừng, An Khả Hinh vội vàng ngăn cản nói. Cho đến bây giờ, đối phương chọn lựa thủ đoạn, nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói. Còn thuộc về trên thương nghiệp bình thường thủ đoạn. Không có gì quá đáng địa phương, ngươi và một vị kia thủ trưởng quan hệ, thuộc về bí mật của chúng ta lá bài tẩy, có thể không dùng tới, tốt nhất không nên động dùng. Thêm nữa nói, tầng quan hệ này, có thể từ thủ trưởng bên kia để lộ ra ngoài, nếu như tự chúng ta trắng trợn tuyên dương nói, bên kia rất có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra rất ấn tượng xấu. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, cấp trên ý tưởng, chúng ta không tốt tùy ý suy đoán, có lẽ đối phương cho rằng, làm cho ngươi thỏa đáng hành nghề chữa bệnh tư cách, cho ngươi một bức danh họa, lại để cho quân đội và chúng ta hợp tác thành lập một cái bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa. Trung tâm, liền đem vậy phần nhân tình trả sạch đâu, cho nên... Trừ phi gặp chúng ta chân thực không có thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn chưa phải làm phiền đối phương. Suy nghĩ một chút từ đối phương nơi đó đã lấy được chỗ tốt. Lâm Kiệt không khỏi không thừa nhận. An Khả Hinh cái này một tầng cẩn thận dè đặt băn khoăn. Vẫn rất có đạo lý. Hắn cố làm sao cũng được nói. Vậy coi như xong. Chúng ta liền binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Nhìn đối phương kết quả khiến cho ra hoa chiêu gì đi. Hai người tâm tình cũng trở nên có chút trầm úp, khẩu vị giảm không thiếu. Qua loa kết thúc cơm trưa. Đây là Lâm Kiệt nhận được Phương Hàm Nhị điện thoại, cho biết một vị kia thư gia tường trở về tìm nàng, yêu cầu tiếp tục làm kiểm tra. Lão sư, bệnh nhân muốn cùng ngài nói mấy câu. Ngài xem chuyện này. Đưa điện thoại di động cho hắn đi. Lâm Kiệt nhàn nhạt trả lời. Mấy chục giây sau đó, thư gia tường thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, chân thực thật xin lỗi. Mẫu thân nàng đã biết được mình trước khi thỉnh cầu có rất lớn không ổn, cho ngài chế tạo khó khăn và phiền toái. Xin ngài hơn thông cảm. Không quan hệ, ta có thể hiểu mẫu thân ngươi tâm tình. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại không nhịn được mở miệng nói, nhìn ra, mẫu thân ngươi là thật đặc biệt yêu ngươi, có thể sử dụng phương thức phương pháp có chút vấn đề. Ngươi cái này làm con trai, muốn hơn thông cảm một chút mới được. Cách ngôn nói, phụ mẫu ở đây, không xa du cái gì, ngươi truy đuổi kích thích yêu thích lúc đó, cần hơn băn khoăn một chút người nhà và bạn cảm thụ. Lâm chuyên gia, ngài nói rất đúng, thư gia tường giọng thành khẩn nói, trước kia là ta trẻ tuổi khí thịnh, đối với người nhà khuyến cáo xem thường, đồng thời lại hướng mình năng lực có tuyệt đối tự tin. Phát sinh ở trên người ta lần này tai nạn, còn có ngày hôm nay tình cờ phát hiện mẫu thân làm, cũng sâu đậm xúc động ta. Lâm chuyên gia, ta đã hướng mẫu thân làm bảo đảm. Cho dù là ta đùi phải, khôi phục và không bị thương trước giống nhau như đúc, ta cũng không sẽ lại đi làm nguy hiểm cao kích thích hoạt động. Khôi phục lại cùng trước kia như nhau, đó là cũng không thể. Bất quá đơn giản nhất một chút, ta có thể làm được. Lâm Kiệt cười nói, chính là cầm ngươi dài ngắn chân, lần nữa đổi được giống nhau như đúc dài. Ngươi có không có hứng thú? Thư gia tường ha ha cười một tiếng, nói, một điểm này, ta mang giày theo không cùng cao giày, liền có thể làm được. ta càng mong đợi Lâm chuyên gia ngài có thể giải quyết. Ta bên phải bắp chân tổn thương thần kinh vấn đề. Như vậy xem ngươi kiểm tra ra tổn thương thần kinh trình độ, kết quả cuối cùng như thế nào. Ta không tốt nói, Lâm Kiệt dặn dò, bắp thịt tổn thương thần kinh kiểm tra là một cái tinh tế lại quá trình khá dài. Phỏng đoán cần 1-2 ngày thời gian. Thời gian, ngươi còn khả năng sẽ có rất khó chịu cảm giác. Hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn phối hợp bọn họ. Đây là tự nhiên, toàn bộ chữa trị trong quá trình, ta cũng sẽ tích cực phối hợp. Đây là ta bảo đảm. Lâm Kiệt cúp điện thoại, liền thấy Châu Mạn Thanh đang thu thập trên bàn uống trà canh thừa còn dư lại trích. Thuận miệng hỏi, Châu Mạn Thanh, người cái đó bạn tốt vẫn cùng Trần Phàm Chi ở một chỗ sao? Không chỉ có chung một chỗ đâu, còn quan hệ mật thiết đâu. Thỉnh thoảng ăn cơm chung, xem cái điện ảnh cái gì, mỗi ngày ở nhóm bạn bè bên trong phát đồ đắc ý. Khoe khoang, Châu Mạn Thanh u oán quét An Khả Hinh một mắt, nói, biểu tỷ phu à, người có hay không biết ra thế tốt, tướng mạo đẹp trai. Lại sẽ chiếu cố người bé trai à? Cho ta giới thiệu mấy cái thôi. Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến. Còn giới thiệu mấy cái? Như vậy bé trai nhô ra một cái liền bị ra tay mau người cho đoạt. Có được hay không? Bất quá hắn vẫn là muốn liền muốn. Nói, ta thủ hạ ngược lại là có mấy cái học sinh nam. Bọn họ phải chăng độc thân? Ra thế như thế nào? Ta không biết, nhưng là bọn họ tương lai hẳn cũng không biết quá kém. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, mấy tên này đem để đạt tới tầng thứ chí ít cũng có thể là bệnh viện lớn chủ nhiệm cấp bác sĩ tài nghệ này. Bệnh viện lớn chủ nhiệm bác sĩ còn chí ít. Châu Mạn Thanh ánh mắt liền bắt đầu mạo quang, nói, ta nhưng mà biết mấy cái ở bệnh viện lớn công tác chủ nhiệm bác sĩ. Năm thu vào đều ở đây triệu trở lên đâu. Hơn nữa ở bằng hữu thân thích trong vòng địa vị rất cao. Rất có quyền phát biểu. Biểu tỷ phu, ngươi có bọn họ tấm ảnh không? Ta trước xem. Lâm Kiệt trong điện thoại di động ngược lại thật là có bọn họ tấm ảnh. Hắn vừa lật tìm, một bên khuyên bảo, ta cũng nhắc nhở ngươi à. Bọn họ bây giờ rất cực khổ, có thể không có ở đây cùng ngươi ăn cơm xem phim. Hoa trước dưới ánh trăng cái gì? Một điểm này, ngươi nếu muốn tốt, biết, ta rõ ràng bác sĩ có lúc bận rộn, đều là không hắc không đêm. Nhanh lên một chút cho ta xem tấm ảnh rồi. Châu Mạn Thanh có chút nóng nảy. Lâm Kiệt tìm được mấy tờ tấm ảnh, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Châu Mạn Thanh vừa lật xem tấm ảnh, một bên lẩm bẩm, cái này quá xấu xí, cái này quá già, cái này đầu tựa hồ không cao, cái này chuẩn bị chọn, cái này vậy chuẩn bị chọn, cái này, biểu tỷ phu, ngươi cho ta giới thiệu một chút cái này ba người đi. Lâm Kiệt thấy nàng chỉ ra tấm ảnh trong ba người, thầm nói cái bé gái ánh mắt thật là cao. Chọn lựa cái này ba người đều có thân cao, có giá trị nhan sắc soái ca. Hắn chậm rãi giới thiệu, bọn họ phân biệt kêu Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Tằng Dương. Trong đó, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng thân phận là hiện dịch quân y, Tằng Dương là tiến sĩ năm thứ nhất. Hoắc Quảng Hằng là, Lâm Kiệt bỗng nhiên giật mình. Mình đối với bọn họ rõ ràng thật sự là quá ít. Cái này cũng chẳng trách Lâm Kiệt. Không phải hắn không để ý, hắn ban đầu thực hành là lớn lãng đào xa đào thải thức trường học Pháp, ai có thể lưu lại. Chính hắn cũng không biết, cũng sẽ không muốn phí cái sức đó khí lại đi rõ ràng mọi người đời người qua lại. Chỉ là gần đây cái này 2-3 tháng, cái này mười mấy học sinh coi như là ổn định lại. Lâm Kiệt vậy chân chính cầm bọn họ coi là cửa của mình sinh để đối đãi. Chỉ bất quá, hắn đã dưỡng thành và những người này tiếp xúc thói quen, cũng coi là quen thuộc bọn họ. càng sẽ không nghĩ tới đi xem bọn họ một chút hồ sơ. Nói chuyện phiếm một chút mỗi người bọn họ tình huống gia đình. Lâm Kiệt vì che giấu mình biết quá mức ít, vội vàng nói, như vậy đi, qua mấy ngày, ta cầm bọn họ kéo ra ngoài ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó, Khả Hinh, ngươi, Miểu Miểu các người vậy tham gia, tất cả mọi người làm quen một chút. Châu Mạn Thanh cao hứng gật đầu một cái, hưng phấn nói, biểu tỷ phu, ngươi định xong thời gian, nhất định phải đề ra 2 ngày trước thông báo ta, đến lúc đó người ta còn muốn đi mua một lượng, thân rất đẹp mắt quần áo, còn phải thật tốt làm một lần tóc, đẹp thẩm mỹ, cầm mình ăn mặc thật xinh đẹp. Đợi Châu Mạn Thanh rời đi phòng làm việc, An Khả Hinh giận trách, A Kiệt, ngươi đây là từ tìm phiền toái nha. Mạn Thanh tấm lòng rất tốt, chính là bị cô ta cho truyền bá có chút vật chất, nhưng là còn đầy đầu thiếu nữ lãng mạn ảo tưởng, người vậy mấy cái liền thời gian ngủ đều thiếu hụt nghiêm trọng học sinh, cũng không thời gian cùng nàng anh em. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, giới thiệu thuộc về giới thiệu, ta lại không bảo đảm nhất định có thể thành, có lẽ có người thật vẫn và Châu Mạn Thanh con ba ba xem đậu xanh. Nhìn vừa ý liền đây, mới vừa rồi, ta cũng đột nhiên ý thức được, đối với những học sinh này, ta hiểu quá ít, ta và bọn họ ngày thường, đều là kiến thức y học phương diện trao đổi, xem liên hoan cái gì, còn một lần cũng chưa từng có đây, tổ chức một lần nghỉ ngơi hoạt động, hóa giải một chút những người này khẩn trương và áp lực, vẫn là có cần thiết. An Ngả Hinh gật đầu nói, tốt lắm, ta tới an bài, giao cho Tiếu Tiếu tỷ tới an bài chính là. Lâm Kiệt vội vàng nói, người mỗi ngày bận rộn như vậy, đừng ở chỗ này chuyện nhỏ lên phí tâm. Tiếu Tiếu tỷ nhàn rỗi vậy nhàn rỗi, để cho nàng hơn bận tâm một chút, quyền coi là cả người rèn luyện. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, người vị này Tiếu Tiếu tỷ, đối với ngươi có thể là thật tốt đây, khắp nơi là ngươi muốn. Lâm Kiệt sắc mặt một khổ, ngay sau đó hừ một tiếng, bất mãn nói, thật muốn vì ta muốn, cũng không nên lo nghĩ bậy bạ, ngươi cũng vậy, lá mặt lá trái là được đi, còn tới thật, ngươi sẽ không sợ ta, muốn tìm bất mãn đi hái hoa dại à. An Khả Hinh thân thể lắc một cái, tránh thoát Lâm Kiệt lộc núi chi móng, tiếng tinh tế nói, chuyện này quả thật muốn thích độ, sớm sớm mà phạt không tốt, người ta cũng là vì ngươi thân thể cân nhắc mà. Lâm Kiệt nổi giận, hô, ta thân thể khỏe không tốt, ngươi sẽ không biết. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Trần Thạch điện tới. Lâm Kiệt đành phải tạm thời tắt yêu lửa, nhận nghe điện thoại, nói, Trần giáo sư, có chuyện gì? Lâm Kiệt, ngươi còn nhớ mới vừa qua mùa xuân, bị Vương Phi Trương cái tên kia cướp đi, cái đó ánh mắt bị thương bệnh nhân sao? Tự nhiên còn nhớ, thế nào? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, trong điện thoại truyền tới Trần Thạch cười đắc ý tiếng, ngày hôm đó, hắn cầm bệnh nhân đoạt đi. Giải phẫu lấy thất bại chấm dứt. Ngày hôm nay, hắn đích thân tìm lên ta, nói phải trả cho ngươi một bệnh nhân, còn ta một bệnh nhân. Đúng, hắn nói chính là, còn ngươi một bệnh nhân. Trần Thạch giới thiệu, bệnh nhân này, 54 tuổi, nữ, mắt phải bởi vì ngoại thương đưa đến bên phải coi thần kinh héo rút. Gần như toàn manh, hôm nay, bệnh nhân con mắt trái vậy bởi vì một lần bất ngờ tạo thành con người mất minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường. Ký này nhé, https://tiuyenc.com/chéo-ngy-uyen-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tas-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.